Mặc dù chỉ là gai băng đơn giản nhất, lại có chứa lực lượng của thánh ma đạo sư, còn là thuấn phát. Lấy tu tư thực lực ma đạo sư căn bản không có khả năng đỡ được. Nhưng phía sau tu tư còn có một đạt mộc gia gia. Thánh ma đạo sư thảo nào mỗi người vẫn bình tĩnh như vậy. Quận chúa thấy đạt mộc gia gia đỡ được gai băng của nàng, cười lạnh nói. Nếu như ta không đoán sai, ngài chính là quận chúa băng tuyết ma vương đại nhân. Liệu có thể cho lão nhân một chút mặt mũi được không? Ngài không cần phải tính toán với đám nhân vật nhỏ ở đây chứ. Đạt mộc gia gia cũng không còn tâm tình trước đó nữa. Trên mặt không lộ tính trẻ con, chỉ có sự ngưng trọng. Không sai, ta chính là Nguyệt Ninh Á. Ngươi là ai? Quận chúa hỏi, lão nhân là huynh đệ kết nghĩa của đại phiêu phong thành chủ trước kia. Đạt mộc gia gia cuối cùng vẫn báo ra thân phận, mọi người cũng không mấy kinh ngạc. Thánh ma đạo sư, mỗi người đều có thân phận không đơn giản. Lúc đạt mộc gia gia còn trẻ tất nhiên cũng vậy. Hắc, đại phiêu phong thành chủ trước kia còn là huynh đệ kết nghĩa. Thân phận thật đáng sợ, các ngươi nói có đúng hay không? Sau khi quận chúa nghe được đạt mộc gia gia báo ra thân phận, sắc mặt thoáng cái lại trở nên lớn lối. Hắc, nếu như lão bất tử này thật sự có chút thân phận, nàng không thể không cho hắn chút mặt mũi. Nhưng đại thành chủ trước kia, nực cười, thành chủ hiện tại, nàng còn không quan tâm, nữa là đại thành chủ đã chết. Hơn nữa lại chỉ là huynh đệ kết nghĩa cho má gì đó. Quá nực cười, huynh đệ kết nghĩa của đại thành chủ trước, ha ha ha. Đám con cháu quyền quý phía sau vuốt mông ngựa cười một cách điên cuồng. Đúng, lão nhân cái gì cũng không phải. Chỉ có điều đối với quận chúa ngài mà nói, buông tha những người này chẳng qua là một cái nhấc tay. Vẻ mặt đạt mộc gia gia lại càng khó coi. Cách chương.